Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này thì liên quan gì đến cô? Rõ ràng là chuyện Cố Lâm Hàn gây ra. Cố Lâm Hàn phải tự mình giải quyết chứ. Còn làm như là vì để dỗ dành cô vậy. Dỗ dành cô cái gì? Rõ ràng là anh đang gây phiền phức. Vu Tịch đanh định phải giải thích rằng đây không phải là dỗ dành cô. Đừng hiểu lầm có được không? Nhưng cảnh sát giao thông đã chắp tay cầu xin cô. Cô à, bạn trai cô cũng đã hạ giọng rồi. Cô mau đừng tức giận nữa. Nhưng nếu cô tức giận cũng không sao. Chỉ là con đường này đã bị tắc rồi. Đã hạ giọng, mọi người phía sau vẫn còn đang nhìn. Vu Tịch trừng mắt nhìn Cố Lâm Hàn một cái. Rốt cuộc anh cũng quay đầu xe lại. Cố Lâm Hàn nhìn một cái. Cuối cùng cũng trở về. Cảnh sát giao thông vội vàng gọi Cố Lâm Hàn. Này, anh đã vi phạm giao thông cho nên vẫn phải nộp phạt. Cố Lâm Hàn quay đầu lại. Khoanh tay rồi đi vào. Vì biết rõ những người này dù có bị phạt tiền cũng không quan tâm. Cho nên cảnh sát giao thông đã ghi lại biển số xe. Này. Biển số xe này thật đúng là thú vị. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra không phải là loại mà người bình thường có thể có được. Cảnh sát giao thông đã ghi xong và đi. Vu Tịch cũng lên xe. Cố Lâm Hàn tiếp tục lái xe rời đi. Đến lúc này có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều. Trình Lỗi phía sau cũng cảm thấy mạng sống của mình đã được cứu. Cuối cùng cũng đã đến nơi ăn cơm. Vu Tịch xuống xe, Trình Lỗi cũng ngẩng đầu nhìn. Ồ, nơi này thật sự rất lớn. Nó trông giống như một nhà hàng Trung Quốc. Nhìn vào cách trang trí cũng đã thấy cao cấp. Trình Lỗi theo thường lệ ở bên cạnh bắt đầu tra cứu. Quả nhiên, là có kết quả về nơi này. Nhìn vào giá cả trên thực đơn, Trình Lỗi liền sợ ngây cả người. Cố Lâm Hàn bước vào đầu tiên. Cố thiếu. Ngài đến rồi, Cố Lâm Hàn là khách hàng thân thiết ở đây. Nhìn thấy Cố Lâm Hàn đến mọi người đều vội vàng nghênh đón anh vào trong phòng VIP. Sau khi đi vào và ngồi xuống, Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch quay đầu đi, không để ý đến anh. Cố Lâm Hàn nhìn cô thật lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài tìm một chỗ để hút thuốc. Nhìn thấy Cố Lâm Hàn đi rồi. Trình Lỗi mới vội vàng đến gần Vu Tịch. Ồ, sao cậu không nói sớm là cậu cùng với Cố Lâm Hàn là một cặp? Ánh mắt Trình Lỗi sáng ngời. Được rồi, tôi nhất định sẽ không nói với người khác. Khó trách cậu không thích những người trong trường chúng ta. Nếu so sánh ra thì bọn họ đều thấp hơn. Còn có những chiếc xe thể thao mấy trăm vạn đó sao có thể so sánh với chiếc xe này? Tôi vừa tra cứu một chút, chiếc xe này có giá gấp ngàn vạn lần. Vu Tịch vừa uống nước, vừa nhìn Trình Lỗi. Suy nghĩ của anh ta cũng thật sự là. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc cô không thích những học sinh khác trong trường học? Trình Lỗi nói. Hơn nữa, cậu xem nhà hàng này. Cậu nhìn xem nơi này thật đắt tiền. Ồ, mỗi ngày nhìn Khâu Y Nhị cái gì đó. Đãi tiệc sinh nhật của mình tốn bao nhiêu tiền cũng không bằng hai món ăn ở nhà hàng này. Vu Tịch không hề biết nơi này lại đắt như vậy. Nhìn vào giá cả, cũng cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, cái này đối với Cố Lâm Hàn mà nói cũng không có vấn đề gì. Vu Tịch bĩu môi, hiện tại còn đang rất tức giận với anh. Chỉ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ là tư bản. Hừ. Của cải cũng là bóc lột của người dân bọn họ. Sau đó ở chỗ này hưởng thụ. Tuy nhiên ngẫm lại, hình như bây giờ cô cũng là đang cùng anh hưởng thụ. Trình Lỗi nói, tôi cũng thật sự ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu. Có thể nói chuyện với anh ta như vậy. Ồ, cậu thật lợi hại đó. Anh thì có liên quan gì đến cô không? Không giống như bộ dạng mất hứng của Vu Tịch. Trình Lỗi đi theo Vu Tịch và chạy nhanh đến bàn ăn của Cố Lâm Hàn. Ban đầu, Trình Lỗi thật sự tưởng tượng không biết Vu Tịch có thể ngồi cùng bàn với mình được lâu hay không. Nhưng sau đó lại từ từ mất tích. Hiện tại càng cảm thấy mình quả thật kỳ quái. Cách chương.